Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 ai đẹp. Không phải muốn xem tivi sao, còn không qua tới, Quân Việt ngồi ở mép giường thượng, giơ lên trong tay iPad, Lan Đoá Đoá sửng sốt. Một phen nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, Quân Việt ôm nàng thuận thế hướng trên giường một lăn, cùng lăn đến giường lớn trung ương, Lan Đoá Đoá bò đến Quân Việt trên người. Bị hắn đậu, khanh khách, cười không ngừng, Quân Việt ngươi đều đem ta chuyển hôn mê. Nàng hờn dỗi, một tiếng, há mồm liền cắn thượng hắn góc cạnh rõ ràng cằm, Quân Việt mặt mày đều là dung túng ý cười. Cũng không ngăn cản nàng, đợi cho nàng tùng khẩu. Quân Việt khúc khởi ngón trỏ, búng búng cái trán của nàng, hôn mê sao? Ân ân, nàng loạng choạng đầu, lười nhác ghé vào Quân Việt trong lòng ngực, nhưng ta xem ngươi chơi đến rất cao hứng, hừ hừ. Không để ý tới ngươi, Lan Đoá Đoá bĩu môi, Quân Việt đại trưởng nắm lấy nàng eo. Nửa ngồi dậy, cầm lấy một bên iPad, còn xem tivi sao? Đương nhiên muốn xem a. Lan Đoá Đoá không chút nghĩ ngợi liền đáp, mở ra iPad. Tìm tòi ra nàng muốn xem kia bộ phim truyền hình, đem iPad đưa cho nàng, Lan Đoá Đoá ôm iPad, ở Quân Việt trong lòng ngực tìm một cái thoải mái vị trí. Sau đó tập trung tinh thần bắt đầu xem tivi, ngoài cửa sổ ngươi là một bộ thanh xuân phim thần tượng. Giảng chính là một cái bình phàm nữ cao trung sinh. Có một ngày xuyên thấu qua trường học ngoài cửa sổ, thấy được trường học phong vân giáo thảo ở trên sân thượng ngủ, từ này về sau. Nữ hài liền thường xuyên gặp được hắn, cũng bắt đầu cố ý vô tình chú ý hắn, nói tóm lại. Đây là một bộ cẩu huyết yêu thầm kịch, đối với loại này không dinh dưỡng đồ vật. Quân Việt từ trước đến nay là chướng mắt, nhưng trong lòng ngực nho nhỏ một đoàn thiếu nữ thích a. Nhìn đến ngược tâm địa phương, nước mắt là tả mà liền đi xuống rớt, Quân Việt bất đắc dĩ thở dài. Thật sự còn nhỏ, xem loại này cốt truyện cũng có thể khóc đến rối tinh rối mù, xem ra hắn muốn ăn luôn tiểu gia hỏa. Này, sợ là còn muốn cái đã nhiều năm, giơ tay, xoa xoa nàng nước mắt, liền thấy Lan Đoá Đoá hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu nhìn hắn. Quân Việt, ngươi nói cái này nam chính có phải hay không thật sự đã chết? Không có, hắn thở hắt ra. Này đó đều là người diễn xuất tới. Giả, nhìn xem liền hào, không nên tưởng thiệt, vậy là tốt rồi. Lan Đoá Đoá thở phào một hơi. Nam chính đẹp như vậy, đã chết rất đáng tiếc. Quân Việt sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Đẹp. Hãy còn nhớ rõ cái này tiểu nữ oa lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm. Câu đầu tiên lời nói chính là, ngươi hảo mỹ ga, hiện tại. Nàng lại nói đến ai khác đẹp. Hoa tâm vật nhỏ, Lan Đoá Đoá cũng không có chú ý tới mỗ nam nhân sắc mặt. Cái miệng nhỏ còn ở lải nhải nói, đột nhiên, Quân Việt một cái xoay người, áp tới rồi Lan Đoá Đoá trên người. Một đôi đại trưởng đem nàng trắng muốt thủ đoạn kiềm chế chủ. Cao cao cử qua đỉnh đầu, thình lình xảy ra biến cố. Sợ tới mức Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ cứng lại, sau một lúc lâu. Bắt đầu không an phận vặn vẹo thân mình. Quân Việt, ngươi làm gì a? Ta còn muốn xem tivi. Quân Việt gục đầu xuống tới, mắt đen thâm u, bình tĩnh khóa nàng mắt lam, ngươi nói. Là ta đẹp, vẫn là trong tivi người đẹp. Mày rậm hơi trọn, hắn gần sát nàng bên tai, bật hơi như mị, Lan Đoá Đoá sắc mặt ngẩn ngơ. Quân Việt hắn, đang nói cái gì a? Quân Việt ngươi, nói, ai tương đối đẹp, hắn nằm ở nàng cổ, thậm chí nhẹ nhàng mà đem nàng trâu tròn ngọc sáng vành tai hàm tiến trong miệng. Quân Việt, ngươi đừng. Lan Đoá Đoá thân mình nhịn không được dùng mình, nói. Ai tương đối đẹp, hắn như cũ là không buông tha nàng. Giống như nàng không nói cái rõ ràng, liền tính toán vẫn luôn như vậy, Quân Việt đẹp, Quân Việt tốt nhất nhìn. Lan Đoá Đoá tiếng nói đều ở ngăn không được run, Quân Việt vừa lòng câu môi. Từ nàng cổ ngẩng đầu lên, để cạnh nhau khai tay nàng, ở nàng cánh môi thiển mổ một ngụm, thật là ngoan nữ hài, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Mỗi lần đều dùng chiêu này, cố tình nàng mỗi lần đều khiêng không được, thật là chán ghét, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.